đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409. Nói chuyện, tại rừng một bên khác, Ấn Lưu Tô Chính che miệng ngồi xổm ở kia. Một mặt kinh dị, hắn tự hồ phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Đại sư tỷ cái kia bộ dáng hắn tuy là lần thứ nhất gặp, nhưng đại sư tỷ biểu lộ ra cảm xúc lại là bại lộ nhìn một cái không sót gì. Đại sư tỷ là chăm chú. Ấn Lưu Tô há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Lấy hắn đối với mình nhà đại sư tỷ hiểu rõ, chỉ sợ là thật. Đại sư tỷ thật mạnh mẽ, vân vân. Ấn Lưu Tô ánh mắt rơi vào kia vân bào đạo nhân trên thân, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đều nhìn ra, sư tôn sẽ không nhìn ra được sao? Sư tôn nghĩ như thế nào? Mà lúc này, Ấn Lưu Tô bỗng nhiên cảm nhận được một đạo ảm đạm ánh mắt. Hắn không khỏi ngước mắt, đối đầu vị kia ánh mắt lúc hắn lập tức nhảy lên. Sau đó lộ ra thiên chân vô tà cười to mặt. Hắn thi lễ một cái, sau đó liền giả bộ như một bộ rất bình tĩnh bộ dáng rời đi. Trần Lương Sư thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía trước mắt thần sắc ôn hòa đại đệ tử. Theo vi sư lên đây đi. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu đi theo. Nàng nhìn một chút người trước mắt, sau đó bước lớn bộ pháp, đi tới bên cạnh hắn. Trần Lương Sư ghé mắt nhìn nàng một cái, cũng không nói cái gì. Hai người một đường đi tới Vọng Nguyệt Nhai. Trần Lương Sư nói, cẩn thận tính ra, hai người sư muội qua chút thời gian cũng nên xuất quan. Đến lúc đó vi sư liền sẽ để cho người ta đem tin tức thả ra, cử hành lần thứ hai mở cửa nạp đồ. Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng. Trần Lương Sư nhìn một chút người bên cạnh, nói, nếu có cái gì phiền lòng sự tình, đều có thể cùng vi sư nói. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu lại là hỏi, có thể nói sao? Trần Lương Sư nói, tự nhiên có thể. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt có do dự. Nàng kế hoạch ban đầu là trước bước qua thiên môn lại làm chấp hành. Thế là, nàng lắc đầu, chỉ là có chút lo lắng tứ sư muội. Trần Lương Sư nhịn không được cười lên. Người lo lắng nàng, lấy cớ cũng không tìm cái tốt một chút. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Trần Lương Sư thu tầm mắt lại, nói, người tứ sư muội không có việc gì, không cần quá mức lo lắng. Hai người ở trong núi đi tới, Diệp Tiêu Tiêu ngược lại là không nhiều lời thứ gì, một mực là Trần Lương Sư đang nói chuyện, cái trước chỉ là lẳng lặng nghe. Hoàng hôn lúc, Trần Lương Sư hỏi, rời đi cố hương nhiều năm, nhưng từng nghĩ tới trở về nhìn xem. Không nghĩ tới, Diệp Tiêu Tiêu thành thật trả lời, sau đó lại nói, như sư tôn nguyện ý bồi đệ tử đi, đệ tử liền đi. Người nhà đầu này, đã mình không muốn đi, làm gì túm bên trên vi sư đâu. Trần Lương Sư bật cười lắc đầu. Diệp Tiêu Tiêu không nói, cố hương là cái gì, nàng không nghĩ tới, cũng không quan tâm. Trần Lương Sư nói, chắc hẳn về sau sẽ có càng nhiều người trẻ tuổi đến trên núi tu hành. Người nếu là có ý thu đồ cũng không sao, nếu là vô ý cũng không sao, liền để ngươi sư đệ các sư muội giúp ngươi chia sẻ đi. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu lên tiếng. Lặng im hồi lâu, Trần Lương Sư lại chậm rãi mở miệng. Người nhị sư muội trước kia quá mức ngây thơ, dễ dàng gây chuyện thị phi, bởi vậy phạm qua không ít sai lầm. Vi sư tự nhiên muốn vì nàng uốn nắn. Diệp Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía người kia bên mặt. Trần Lương Sư nói, so với ngươi nhị sư muội, người cho tới nay đều muốn càng thành thục. Diệp Tiêu Tiêu giờ mới hiểu được, sư tôn tại cùng nàng nói lúc trước sự tình, người tam sư muội đã từng không đủ tự tin, bởi vậy vi sư cần vì nàng khuyên bảo. Nhưng nàng từ trước đến nay hiếu học, đến nay cũng nguyện ý thường đến thỉnh giáo. Trần Lương Sư nói đến đây cười cười. Người thiên tư chắc tuyệt, ngộ tính kinh người, tính tình bên trên khác biệt làm ngươi am hiểu hơn cũng quen thuộc độc lập suy nghĩ. Diệp Tiêu Tiêu nhếch môi trầm mặc. Người tứ sư muội nhập ma, vi sư lẽ ra hay đi thăm hỏi. Người ngũ sư muội mặc dù trời sao sao khắp, ngày bình thường thoạt nhìn là cái ngang bướng người, nhưng kỳ thực không phải. Nàng kinh lịch rất nhiều chuyện, tâm muốn so người bình thường mảnh hơn nhiều. Về phần ngươi tiểu sư đệ, Trần Lương Sư lắc đầu. Hắn cũng không phải là thường xuyên đến tìm vi sư. Chỉ là gặp được chút không cách nào quyết định chủ ý tông môn sự vụ lúc mới có thể tìm đến. Hắn là người rất có chủ kiến. Diệp Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp bên trên phảng phất có được nhất. Trọng sương mù, có chút âm trầm. Sư tôn là cảm thấy đệ tử tại cố tình gây sự. Kia đúng là, Trần Lương Sư ngược lại là không có nhà rãnh lối ra. Bất quá cũng không có phủ nhận, chỉ là chậm rãi mở miệng. Cho dù là cố tình gây sự, đó cũng là lần đầu. Lời này để Diệp Tiêu Tiêu hơi nhíu mày. Sư tôn không tức giận. Vi sư nhỏ mọn như vậy. Trần Lương Sư cười hỏi lại. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời, mà là hỏi tiếp. Sư tôn có thể nhiều dung túng đệ tử. Vấn đề này vừa ra, Trần Lương Sư ánh mắt trở nên cổ quái rất nhiều. Nhìn vi sư tâm tình, nếu là sư tôn tâm tình tốt đâu? Diệp Tiêu Tiêu trong mắt có chút chờ mong. Gặp nàng hỏi chăm chú, Trần Lương Sư thì nghĩ nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Cười cười, đâm thủng trời. Vi sư cũng sẽ không trách ngươi. Diệp Tiêu Tiêu con mắt có chút tỏa sáng. Đáy lòng uất khí quét qua hết sạch. Sư tôn đây là tại ám chỉ. Nhất định là, chớ có gây sư tôn sinh khí. Chỉ cần tiến hành theo chất lượng. Sư tôn cao hứng, nàng liền có thể thành công. Diệp Tiêu Tiêu cảm xúc giống như trên biển gợn sóng dập dờn. Vô cùng cao vút, nhưng lại tràn ngập vui sướng. Sư tôn còn nhớ rõ hứa hẹn đệ tử những cái kia thỉnh cầu sao? Nhớ kỹ, đệ tử sẽ duy nhất một lần dùng tới. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì nhìn một chút nàng. Chỉ là gật đầu, cũng không nói cái gì. Bất quá trong lòng lại là một trận tâm mệt mỏi. Người tốt xấu tạm thời khiêm tốn một chút. Trần Lương Sư ngược lại là có thể cường ngạnh một chút. Nhưng lấy nha đầu này tính tình, khó đảm bảo nàng sẽ không làm một chút quá kích cử động. Trần Lương Sư đã lâu nhớ tới tiểu tiểu ẩn tàng thuộc tính. Hắc hóa, bệnh kiều, qua nhiều năm như vậy cũng không từng có hiển lộ dấu hiệu. Nguyên lai tưởng rằng sớm đã chìm vào đáy biển, nhưng chưa từng nghĩ nó lại vẫn có thể nổi lên. Năm đó Trần Lương Sư sao có thể nghĩ đến, hệ thống nhắc nhở hắn chú ý an toàn, lại vẫn thật có thể sẽ ứng nghiệm. Nuôi nhiều năm như vậy đệ tử, cũng không thể thật làm cho nàng hắc hóa. Huống hồ cái này hai đại thuộc tính không chừng cùng lúc tiến hành. Nếu là thật sự đến lúc kia, Trần Lương Sư thật muốn bắt đầu lo lắng tự thân an nguy. Đi một bước nhìn một bước, từng có lúc, hắn còn vì người khác lo lắng. Bây giờ lại muốn lo lắng từ bản thân. Sư tôn, ngài nói đệ tử nếu là bước qua thiên môn, có phải hay không liền có thể làm được mình muốn làm hết thảy? Hết thảy, Trần Lương Sư lắc đầu. Vậy nhưng chưa hẳn, Diệp Tiêu Tiêu tiệp vũ run rẩy. Nhưng nếu là ngươi, chắc hẳn thế gian không như ý sự tình chỉ còn một hai. Diệp Tiêu Tiêu khóe miệng dương nhẹ. Tới lúc đó, thế gian này tất cả không như ý, đều muốn thuận tâm ta ý. Trần Lương Sư cười nói, có tự tin là chuyện tốt. Ngạo Thiên Tư, cho đến ngày nay, Trần Lương Sư cũng lại chưa bao giờ thấy qua có thể tới sánh vai tồn tại. Có lẽ thế gian này thật chỉ lần này một tôn. Bước qua thiên môn tiểu tiểu, có thể mạnh bao nhiêu? Trần Lương Sư không khỏi nhớ tới cái kia từ nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong đi ra nữ tử. Nếu là đưa nàng tính nhập thế gian này, hắn lại có chút khó mà phán đoán cả hai ai mạnh ai yếu. Nhưng hắn đối tiểu tiểu càng có lòng tin, dù sao cũng là chân chính ngạo thiên chi tư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.